Chương 1493, Lý Cửu Nguyệt khuyên cáo. Hàn Bắc Đạo giống như chỉ còn lại mùa đông, dù cho mùa đông đã qua, tuyết lớn thời tiết thay đổi ít, để Hàn Bắc dân chúng e ngại không thôi băng phong bạo cũng trở thành quá khứ lúc, nhưng đầu mùa xuân đến, Hàn Bắc Đạo đại bộ phận địa vực vẫn còn tuyết lạnh bao trùm bên trong, rét lạnh vĩnh viễn là Hàn Bắc Đạo chủ đề. Hàn Bắc Đạo chủ phủ khắp nơi đều bố trí sưởi ấm phụ trận, xua tan hàn khí, Chu Phàm kết thúc sáng sớm tu luyện, lại tại tập nghị phòng bên trong cùng Đỗ Nê bọn hắn đụng đụng mặt, thương nghị một phần đại sự xử lý. Về sau hắn về đến chính mình chỗ ở, Tiểu Quyển liền ôm truyền âm ngọc phù chạy vội ra, lớn tiếng ồn ào, "Chủ nhân, ngươi cuối cùng trở về, ngươi tình nhân cũ trượng phu một mực đang tìm ngươi." Tình nhân cũ trượng phu Chu Phàm khỏe mắt kịch liệt nhảy lên, hắn tiếp nhận phát ra nhàn nhạt bạch quang truyền âm ngọc phù, nói hiệu nói vượng, "Ngươi hôm nay chân vị không có." "Không cần nha, ta lại nói sai lời nói sao?" Tiểu Quyển oa một tiếng khóc lên. Chu Phàm không để ý đến cãi nhau Tiểu Quyển, mà là kích hoạt truyền âm ngọc phù. "Chu huynh, ngươi trở về, ngươi nếu là không về nữa, vậy ta nhưng muốn đợi buổi tối lại tìm ngươi." Lý Cửu Nguyệt cười to thanh âm theo ngọc phù một bên khác truyền tới. "Ngươi thế nào lúc này tìm ta là mộng mộng thức tỉnh loại thứ hai quyệt nhân thiên phú sao?" Chu Phàm hỏi. "Cái này truyền âm ngọc phù quý cực kỳ, nếu không phải không có việc gì, liền xem như Lý Cửu Nguyệt cũng sẽ không tùy tiện vận dụng truyền âm ngọc phù." "Không có nha, chỉ là nghĩ lâu như vậy không có tìm Chu huynh tán gẫu, liền muốn tìm Chu huynh tâm sự, thuận tiện nói cho Chu huynh một số việc." Lý Cửu Nguyệt cười nói, "Ta cùng trùng nương sắp kết hôn." Đại hôn Chu Phàm ngơ ngác một chút, tâm tình của hắn nháy mắt trở nên phức tạp, hắn không lý do dâng lên một trận đố kỵ, nhưng cái này đố kỵ rất nhanh tiêu tán, bởi vì hắn có tư cách gì đố kỵ trùng nương thế nhưng là Lý Cửu Nguyệt vị hôn thê, vẫn luôn là "Chu huynh, Chu huynh, ngươi không sao chứ?" Lý Cửu Nguyệt tra hỏi để Chu Phàm rất nhanh hoàn hồn tới. Hắn tận lực bình tĩnh nói, "Thời gian trôi qua thật nhanh, không nghĩ tới ngươi đều muốn thành thân." "Không nhanh, ta cùng trùng nương liền hài tử Mộng Mộng đều có." Lý Cửu Nguyệt khẽ cười một tiếng nói, "Mộng Mộng là ta hài tử." Chu Phàm cắn răng nói, nhắc lên cái này hắn liền một bụng hỏa. "Chu huynh, đừng như vậy, ngươi ta còn phân cái gì lẫn nhau?" Lý Cửu Nguyệt ủy khuất nói. "Cút, còn có chuyện gì sao?" Chu Phàm giả vờ tức giận nói. Nhưng hắn nghe được trùng nương muốn cùng Cửu Nguyệt thành thân, cho dù là làm một đôi vợ chồng giả, hắn vẫn là cảm thấy trong lòng vắng vẻ, chỉ muốn nhanh kết thúc cùng Lý Cửu Nguyệt đối thoại, sau đó hắn có chút muốn uống rượu. "Ta cùng trùng nương đại hôn, nghĩ mời Chu huynh tới." Lý Cửu Nguyệt cười phát ra mời. Đây là khoe khoang vẫn là biểu thị công khai trùng nương là hắn Lý Cửu Nguyệt? Chu Phàm cảm thấy chua chua, hắn nói, "Tốt lắm, đến lúc đó ta liền đem ta Mộng Mộng ôm trở về đến." "Ta biết Chu huynh sẽ không như vậy làm." Lý Cửu Nguyệt cười hắc hắc một tiếng, "Chu huynh nếu là thật nghĩ làm như vậy, vậy lần trước thay Mộng Mộng chữa bệnh thời điểm, liền sẽ không đem Mộng Mộng trả cho chúng ta. Lần trước ta là không muốn dậu đổ bìm leo, mà còn không nghĩ tốt, lần này ta cũng sẽ không lưu thủ." Chu Phàm uy hiếp nói, nhưng hắn trong lòng minh bạch, hắn là không muốn tham gia nàng hôn lễ. Vừa nghĩ tới nàng mặc mỹ lệ hồng áo cưới, gả cho người khác, hắn không biết mình có thể hay không nhịn không được xuất thủ hủy cuộc hôn lễ này. Hắn lại không thể làm như vậy, bởi vì trùng nương sẽ không nguyện ý cùng hắn đi, liền tính trùng nương nguyện ý, cái kia Lý Cửu Nguyệt cùng trùng nương khả năng liền sẽ chết một cái, vô luận ai chết, cái này đều không phải hắn muốn nhìn đến sự tình. Nghĩ không ra như thế cầu huyết sự tình sẽ phát sinh tại trên người ta. Chu Phàm có chút đàn nở dê trà tờ nghĩ. "Chu huynh, ngươi là không muốn tới tham gia ta đại hôn mới có thể như thế nói a?" Lý Cửu Nguyệt khẽ thở dài nói, "Kỳ thật ta cũng biết ngươi ưa thích trùng nương, ta cùng trùng nương đại hôn, mời ngươi sẽ chỉ làm ngươi thương tâm, vì lẽ đó ta có chút do dự có hay không phải nói cho ngươi, nhưng trùng nương kiên trì muốn mời ngươi." Chu Phàm cảm thấy mình cả trái tim đều xoay thành một đoàn, hắn có chút muốn hỏi trùng nương tại sao phải làm như vậy, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi, thanh âm hắn trầm giọng nói, "Nếu như các ngươi không sợ ta đi đoạt Mộng Mộng, ta khẳng định sẽ đi. Vậy liền xin đợi Chu huynh đại giá." Lý Cửu Nguyệt cười nói, "Đến nơi thiếp mời, chờ chuẩn bị không sai biệt lắm, ta sẽ để cho lão vương đưa cho ngươi." Nếu là không có việc gì, Chu Phàm nghĩ cắt ra lần này đối thoại. "Chu huynh, chờ một chút, ta còn có việc muốn nói." Lý Cửu Nguyệt lại ngắt lời nói, "Ta còn không có chúc mừng Chu huynh trở thành một đạo chi chủ." "Tạ ơn." Chu Phàm cũng không kỳ quái, dù sao hắn trở thành Hàn Bắc đạo chủ sự tình, liền tính Vương Hải Đông không nói, từ lâu truyền khắp toàn bộ Đại Ngụy. Có thể nói hắn trở thành Hàn Bắc đạo chủ, một lần hành động thành danh thiên hạ biết. Chu huynh, ta sau đó phải nói lời nói, khả năng cũng không dễ lọt ai, nhưng ta vờ nở con nở muốn nói, hy vọng ngươi nghe không nên tức giận. Lý Cửu Nguyệt có chút phun ra nuốt vào no ý Chu Phàm có chút nhíu mày. Nếu như có thể, ta hy vọng Chu huynh có thể từ Hàn Bắc đạo chủ vị trí. Lý Cửu Nguyệt no ý lý do đâu Chu Phàm không có sinh khí, mà là mặt lộ vẻ quái dị. Đại kiếp sắp tới, đại ngụy thế cục sẽ trở nên rất hung hiểm, nắm giữ một đạo đạo chủ càng là trở thành tất cả thế lực tập trung điểm, Chu huynh ngươi khả năng sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Lý Cửu Nguyệt nói đến rất mập mờ. Hung hiểm ở đâu Chu Phàm sắc mặt biến hóa hỏi. Ta cũng nói không chính xác, chỉ là như vậy xu thế càng ngày càng rõ ràng, Chu huynh, cần gì phải muốn ở vào dạng này vòng xoáy trung tâm, hiện tại thoát thân còn kịp. Lý Cửu Nguyệt no y Chu Phàm trầm mặc. Hắn đối Lý Cửu Nguyệt coi như hiểu, biết rõ Lý Cửu Nguyệt sẽ không ở loại chuyện này bên trên nói hiệu nói vượng, nói cách khác đạo chủ muốn đối mặt rất lớn nguy hiểm sao, nhưng muốn hắn lập tức sa thải đạo chủ vị trí, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Hắn cái này đạo chủ là Đại Ngụy Thiên Tử chỉ định, hắn nghĩ lui ra cái kia Đại Ngụy Thiên Tử sẽ như thế nào, nghĩ thư viện bên kia lại sẽ như thế nào, nghĩ nếu là hắn lui Chu gia tử địch lại sẽ như thế nào đối phó hắn. Chu huynh là không muốn lui sao? Lý Cửu Nguyệt thấy Chu Phàm chậm chạp không có trả lời chắc chắn, hắn lại lên tiếng lần nữa hỏi. Không phải là không muốn lui, mà là không cách nào lui. Chu Phàm cau mày nói. Ta cu nở dê lý giải Chu huynh khó xử, tất nhiên rằng này, vậy chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Lý Cửu Nguyệt nói, Chu huynh, ngươi nhất định phải đem Hàn Bắc đạo gắt gao nắm giữ tại chính mình trong tay, để nó trở thành ngươi tư nhân lãnh địa. Cái này sao có thể? Chu Phàm kinh ngạc nói, ngươi ý tưởng này quá ý nghi ha hó. Hủy hệ nở Hàn Bắc đạo thành hắn có lẽ có thế khống chế lại, Ba Châu một phủ, cũng chỉ có Hắc Thủy Đô hộ phủ tại Trĩu Thâm Thâm nơi nào, còn lại Ba Châu đương nhiên lại nghe lệnh Hàn Bắc đạo chủ phủ, nhưng cũng chỉ là bởi vì quan gia nguyên nhân. Nghĩ chân chính để Hàn Bắc đạo trở thành hắn tư nhân lãnh địa, cái gì là tư nhân lãnh địa? Trong đó một cái tiêu chuẩn là quan gia mệnh lệnh QNZ không có hắn ra lệnh dùng tốt, nhưng nghi loan thì, thư viện, đại Phật tự, thế ra những thế lực này, tại quan gia cùng hắn trong mệnh lệnh lựa chọn, ai sẽ nghe hắn?